Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 232, chân chính át chủ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hư Tử cùng Lý Huyền Tông ở giữa giao thủ, nhìn nổi Phương Hồ Mỹ Nương còn có Bách Lý Minh Sách đơn giản lo lắng không thôi. Ai người lặp đi lặp lại, một hồi là Long Hư Tử áp chế Lý Huyền Tông, một hồi lại trở thành Lý Huyền Tông phản kích Long Hư Tử, đến bây giờ Lý Huyền Tông lại bị Long Hư Tử cho oanh đến lòng đất đi. Như vậy chiến cuộc dây dưa phức tạp, đơn giản cho người ta một loại làm xe cáp treo cảm giác. Đặc biệt là đối với bọn hắn hai phe tôi nói, bất kỳ bên nào thắng, đều có thể quyết định bọn hắn bên này sinh tử. Bất luận là Thải Lâm Đồ Sơn Hồ Tộc vẫn là lục địa giao nhân quốc, kỳ thật bọn hắn đều không có tư cách đi giới định sinh tử của mình. Kỳ thật Long Hư Tử cùng Lý Huyền Tông đều là có chút nhỏ nhìn đối phương. Long Hư Tử là không nghĩ tới Lý Huyền Tông mặc dù chỉ có linh đài một ngự cảnh giới, nhưng chiến lực lại là đã cường hãn đến trình độ như vậy. Ngày xưa Trúc Long Đại Tiên nếu không phải vây công, cho dù là tại một đánh một tình huống dưới, Lý Huyền Tông không cần át chủ bài giải quyết đối phương sợ cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Mà Lý Huyền Tông cũng là quên, trong khoảng thời gian này tu luyện tiến bộ không riêng gì một mình hắn, Long Hư Tử kỳ thật cũng là như thế. Hiện tại Long Hư Tử cùng ngày xưa bị Ngao Nhã bức lui Long Hư Tử nhưng cũng là hai loại thực lực. Này loại hai bên đồng thời bởi vì nhỏ nhìn đối phương mà sai lầm tình huống nhưng thật ra là rất ít, cho nên hai người luân phiên kịch chiến liều mạng, kỳ thật cho tới bây giờ mới xem như qua thử giai đoạn chân chính đến triển lộ cuối cùng lực lượng mức độ. Lý Huyền Tông, ngươi nếu là thành thành thật thật ở tại Đông Hải bờ, ở tại Ngao Nhã nữ nhân kia bên người, bản tọa nghĩ muốn giết ngươi có lẽ còn muốn phí mấy phần khí lực. Nhưng ngươi hôm nay lại là không biết sống chết chủ động bước vào từ cục bên trong, vậy hôm nay ngươi liền táng thân tại Đồ Sơn đi. Người ta chỉ ân oán bởi vì ngươi giết Hồ Yêu bắt đầu, cũng từ Hồ Yêu chỗ kết thúc, như thế cùng phía Tây những hòa thượng kia luôn nói nhân quả có chút giống. Quảng cáo, Long Hư Tử hai quả đấm liên tục đánh xuống, khí huyết bùng cháy bùng nổ, dẫn động tới chung quanh nồng đậm thiên địa linh khí trực tiếp điên cuồng công kích mà xuống, mong muốn đem Lý Huyền Tông nhất cổ tác khí triệt để oanh sát. Hắn thân thể thuật pháp song tu đã nhiều năm như vậy, thân thể tu vi có thể nói là cực kỳ cường đại, mặc dù đã thiêu đốt thời gian dài như vậy khí huyết nhưng thể lực lại như cũ tại đỉnh phong. Lý Huyền Tông đã bị Long Hư Tử trực tiếp đánh vào dưới mặt đất hơn 10 trượng chỗ, quanh thân linh khí mỏng manh, chỉ có một tầng màu đen huyền khí hộ thể, nhưng cũng đã sắp không chịu nổi, máu tươi thậm chí đã bắt đầu theo cái kia trên thân thể rạn nứt chảy ra. Bất quá Lý Huyền Tông lại là không có chút nào bối rối, như cũ phảng phất là tại phí công đồng dạng, cứ như vậy chọi cứng lấy Long Hư Tử thế công. Nhưng đợi đến Long Hư Tử cách hắn càng ngày càng gần, thậm chí đã tiến vào cách kia bị oanh kích hố sâu ở trong động thủ lúc, Lý Huyền Tông quanh thân khí huyết lại là ầm ầm bắn ra. Sôi trào khí huyết bắt đầu nóng bỏng thiêu đốt lên, trong nháy mắt đó vọt tới lực lượng khổng lồ thậm chí nhường Lý Huyền Tông đều rên khẽ một tiếng. Cùng lúc đó, Lý Huyền Tông trên trán đã nứt ra một cái khe, như một khỏa đen kỳ thụ nhãn chậm rãi mở ra toát ra vô tận gào thét âm phong tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạt nguyên âm phong, âm cực thần thạch biến thành thần thông lực lượng đơn giản vô cùng kinh người, ngày xưa Liễu Trường Thanh cùng Trúc Long Đại Tiên gánh không được, hiện tại Long Hư Tử lại cũng giống như vậy gánh không được. Tại đoạt nguyên âm phong xuất hiện trong nháy mắt, Long Hư Tử liền quanh thân phát lạnh, trong nháy mắt liền chậm lại thế công. Chờ đến cái kia đoạt nguyên âm phong xuất hiện trong nháy mắt, Long Hư Tử liền đã phản ứng lại, lập tức đem quanh thân thuần dương chân nguyên cùng xích nguyên linh hỏa che kín quanh thân, mong muốn chống lại này đoạt nguyên âm phong lực lượng. Đáng tiếc hắn vẫn còn có chút xem nhẹ đoạt nguyên âm phong lực lượng, này đoạt nguyên âm phong có thể nói là căn bản là vô pháp ngăn cản. Cơ hồ là trong khoảnh khắc thuần dương chân nguyên liền đã bị xé nứt, xích nguyên linh hỏa trong nháy mắt bị dập tắt. Long Hư Tử xung quanh thậm chí cùng đoạt nguyên âm phong bên trong khí huyết lực lượng thậm chí cả tuổi thọ của hắn đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tước đoạt lấy. Nếu là đổi thành tu sĩ khác đối mặt này loại khó giải lực lượng khẳng định là muốn chạy trốn. Giống như là lúc trước Liễu Trường Thanh một dạng cơ hồ là bỏ một thân linh đài cảnh tu vi thoát đi. Nhưng Long Hư Tử lại chẳng qua là hoảng loạn rồi như vậy trong nháy mắt, hắn cũng không có thoát đi, ngược lại là càng thêm nóng rực bùng cháy khí huyết ngăn cản, hai mắt ở trong thậm chí toát ra một tia tham lam hào quang tới. Đoạt nguyên âm phong, đây cũng là trước đó Hắc Sơn lão yêu áp đáy hòm thần thông. Đây cũng là cái kia âm cực thần thạch mang đến thần thông. Quả nhiên là rất bá đạo a, bất quá loại thần thông này dùng tu vi của ngươi lại có thể thi triển bao nhiêu lần đâu. Ngày xưa đối mặt Áp Long Đại Tiên lúc ngươi thậm chí liền chân chính thi triển đều không dám. Ta điều tra qua tư liệu của ngươi, chỉ có tại đối mặt Trúc Long Đại Tiên cùng Liễu Trường Thanh lúc ngươi đã từng động tới này đoạt nguyên âm phong, hậu quả có vẻ như rất thê thảm. Ta có thể so sánh cái kia hai cái Đông Hải bờ phế vật mạnh hơn trăm lần nghìn lần, người cái kia đoạt nguyên âm phong lại cần dùng bao lâu thời gian mới có thể đủ đem ta thọ nguyên tước đoạt hoàn thành. Ta xem chết trước tại phản đối hẳn là ngươi mới đúng. Đối mặt này loại khó giải lực lượng Long Hư Tử mặc dù bối rối, bất quá nhưng cũng là lần đầu tiên liền nhìn ra Lý Huyền Tông hư thực. Nếu là giống đoạt nguyên âm phong này loại bá đạo thần thông thi triển đi ra cắn trả hiệu quả cũng không có lớn như vậy, dùng Lý Huyền Tông tính cách khẳng định là trước tiên liền vận dụng. Lúc này mới vận dụng đủ để chứng minh thứ này cắn trả lực lượng kinh người, cho nên coi như là Lý Huyền Tông cũng không nguyện ý tùy tiện sử dụng. Kể từ đó, chỉ cần mình có thể mạnh mẽ hao tổn đến Lý Huyền Tông lực lượng bị cắn trả, như thế không chỉ có khả năng giết Lý Huyền Tông, càng là có thể thuận tay đoạt được âm cực thần thạch. Quảng cáo, bất quá lúc này Lý Huyền Tông sắc mặt mặc dù tái nhợt, một bộ cơ hồ đã bị hao hết liền là đang dáng chống đỡ bộ dáng, nhưng trên mặt hắn cũng không có cái gì vẻ tuyệt vọng. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Long Hư Tử trầm giọng nói. Long Hư Tử, ngươi vẫn là quá mức tự đại, ai nói này đoạt nguyên âm phong chính là lá bài tẩy của ta. Chấm, ngươi tham lam, mới là ta chân chính át chủ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp thân ở đoạt nguyên âm phong bên trong Long Hư Tử nói cái gì, Lý Huyền Tông bỗng nhiên đem cuối cùng một tia huyền thiên bảo thể lực lượng xâm nhập trong tay của mình, bỗng nhiên ló ra phía trước. Lần này Lý Huyền Tông sử dụng lại không phải là bí pháp gì, mà là huyền pháp giới. Trong khoảng thời gian này đến nay Lý Huyền Tông cũng không có dùng huyền pháp giới tới điểm hóa công pháp, mà là vẫn luôn tại tích lũy lực lượng, chuẩn bị thử nhìn một chút nắm huyền pháp giới lực lượng cho tích lũy đến từ kim sắc thậm chí cả hắc kim sắc nhìn một chút có thể hay không điểm hóa ra chí tôn công pháp thậm chí cả tiên pháp. Lúc này Lý Huyền Tông trong tay huyền pháp giới sáng rực lên, nhắm ngay lại là Long Hư Tử. Long Hư Tử một người sống tự nhiên là điểm hóa không là cái gì công pháp, mà liền tại huyền pháp giới phát động trong nháy mắt Long Hư Tử lại là bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, không dám tin nhìn về phía mình ngực ra. Sau một khắc bộ ngực hắn chỗ túi càn khôn lại là ầm ầm một tiếng nổ tung, đủ loại đan dược pháp khí, linh thạch chờ đồ vật loạn thất bát tao tư tán bay loạn. Chân chính hào quang mãnh liệt lại là một cái lớn chừng ngón cái tản ra nóng bỏng kim sắc quang mang tảng đá. Dương cực thần thạch, cách chương.